Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không khí trở nên u tịch hơn. Tôi nằm co ro trên chiếc giường thân thuộc của tôi, cả thân thể run cầm cập, răng chạm vào nhau lẹt kẹt. Cả mạch máu của tôi như co lại vậy, dù tôi đã cuốn chặt chiếc chăn ấm áp này. Cứ nằm như vậy cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không biết. Trong mơ tôi thấy mình lạc giữa nghĩa địa lạnh lẽo, xung quanh từng màn sương trắng mờ ảo phủ khắp nơi trên mặt đất. Tôi vẫn nhận thức được xung quanh là các bia mộ được khắc những chữ nguệch ngoạc. Phía trên là những ảnh của những người đã chết đang nhìn tôi cười. Phía trên những ngôi mộ đó phủ đầy cỏ xanh. Cả quần áo của tôi ướt sũng vì những giọt sương. Đang hoang mang không biết phải đi về hướng nào, khi đang đứng giữa một khu nghĩa địa âm u này, thì bất chợt phía trước có một luồng sáng kỳ dị chói lòa khiến tôi không tự chủ được mà đi về phía trước, mong tìm được lối ra. Đi một lúc lâu, cảm thấy gì đó không ổn, như có ai đó ở phía sau nhìn mình đăm đăm. Thoáng chốc gai ốc tôi nổi lên. Quay phát về phía sau, tôi được cặp mắt của mình nhìn từ phía. Chẳng có ai ở phía sau cả. Xoay người lại định bước đi tiếp thì hỡi ôi, cảnh tượng đập vào mắt tôi nó hãi hùng. Trước mắt tôi hiện tại là một người. À mà nói đúng hơn, chỉ là một bóng người mờ nhạt, không biết từ lúc nào đã đứng lù lù ở phía trước. Nếu như bình thường thì ở giữa cái nghĩa địa u ám này mà gặp một bóng người như thế cũng đã đủ khiến tôi phải thét lên rồi bỏ chạy. Nhưng không hiểu sao ngay lúc này tôi lại không có chút cảm xúc. Cứ đứng đó với sự tò mò xem người đó là ai. Đến một lúc lâu sau thì bóng người kia tới gần hơn thì tôi mới có một chút cảm giác quen thuộc. Gần hơn nữa thì tôi nhận ra đó là anh Hiệp. Anh ấy đang đi từng bước đến tôi với vẻ mặt ngơ ngác như bình thường, quần áo rách dưới tả tơi. Nó quay lại, chẳng phải anh Hiệp đã chết rồi sao? Tại sao vẫn ở đây? Đã không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng nhiên anh cất tiếng nói. Tiếng nói như vọng về từ địa ngục khiến tôi không khỏi giận cả người. Này, Hùng ơi, đi chơi đi, vui lắm. Đến lúc này tôi mới định thần lại được. Tôi mới đưa tay lên liên tục từ chối. Thấy tôi từ chối liên tục, anh Hiệp tỏ thái độ tức giận rồi lại bảo. Không đi chơi à? Thế, vòng này, hoa này, đội đi. Tiếng cười của anh trở nên quái dị. Nó đinh đanh nhức óc như cắt đứt cả mạch máu trong tay tôi vậy. Tôi muốn vùng chảy, nhưng cả chân tay tôi dường như bị đông cứng lại. Không biết từ đâu, anh lấy từ phía sau ra một cái vòng hoa. Chính là cái vòng là lúc trước anh vẫn hay cho chúng tôi chơi. Khuôn mặt của anh Hiệp đang từ từ biến đổi. Một khuôn mặt mà cả đời này chắc có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên được. Khuôn mặt của anh bắt đầu có những vết cháy xám, rồi dòi bọ chen chúc nhau, rỉa từ miếng thịt. Hai mắt bị khoét ra hở cả óc, thân thể chỉ còn lại bộ xương khô. Nó từ từ bước tới, trên tay của nó cầm một chiếc vòng hoa. Tôi hét toáng lên, trong khi đó anh Hiệp vẫn đang tiến gần lại phía tôi. Hai tay nâng cái vòng lên như muốn đội cho tôi vậy. Càng bước tới, bộ dạng của anh càng đáng sợ. Những cảnh tượng chết cháy lúc anh chết lại từ từ hiện ra trước mắt. Thịt anh bắt đầu có dấu hiệu rớt từng mảng ra, bốc lên mùi thơm của thịt nướng. Và cái mùi thịt thối lâu ngày khiến tôi không khỏi nôn mửa, mặc dù đang rất sợ hãi. Ngay lúc khuôn mặt của anh không còn gì nữa, chỉ còn hai con mắt đang lòng thòng trên khuôn mặt đỏ ọn, đang sắp đội cái vòng hoa đang bốc cháy lên đầu tôi, thì bỗng nhiên lúc này tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả chiếc áo tôi đang mặc. Định thần một chút nhớ lại giấc mơ đó, thì tôi lại phải khóc thét lên trong đêm. Bà ngoại tôi nghe vậy cũng giật mình tỉnh dậy. Thấy tôi khóc, ngoại cũng không hiểu chuyện gì, liền tiến đến ôm chặt vỗ vỗ lưng tôi, rồi cất giọng hỏi. Thế sao mà khóc giữa đêm thế hả con? Dường như là cảm nhận được có sự bảo vệ của bà ngoại, tôi cũng bình tâm trở lại, rồi ngước nhìn lên trả lời trong nước mắt. Con mới thấy anh Hiệp ngoài ạ. Anh ấy đáng sợ lắm, còn định đội cả cái vòng hoa lên đầu con cơ. Nói rồi tôi lại khóc giống lên, rồi ôm chặt lấy bà ngoại. Chắc hồi sáng chúng mày đi theo đám ma của nó, giờ về nó phá đấy. Nhưng lúc đó cũng có nhiều người mà, tại sao lại chỉ có mình con bị? Lũ ma điên thường thích trẻ con, nên tụi nó theo chúng mày là đúng rồi. Mà không chỉ riêng mày đâu con hạ, nhiều khi ngày mai mày đi chơi thì chắc thằng nào thằng đấy cũng mơ thấy nó đấy. Khổ, để mai ngoại đốt nắm rơm cho mày nhảy qua nhảy lại là hết. Từ này chớ dại mà đi theo mấy cái đám ma, để rồi rước họa vào thân thì lại khổ. Nói rồi ngoại đứng dậy, xỏ đôi dép cao su dưới giường, rồi đi lạch bạch lại cái gian thờ ảnh thiên nhãn của đạo cao đài với ông ngoại để thắp nhang khấn cái gì đó một lúc, rồi bước lại giường lấy chiếc dao bà thường tem trầu ở dưới giường đặt xuống gối và bảo tôi tiếp tục ngủ. Tạm thời điểm này sẽ không sao nữa. Nghe ngoại đảm bảo thì tôi cũng có chút an lòng. Ngoài trời cũng đang mưa tầm tã để chuẩn bị cho những tia nắng ấm của mùa xuân chuẩn bị tràn về. Lúc ấy mưa, tôi dễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.